Thần đạo Đan Tôn, chương 2590, hoàn thành nhiệm vụ, thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín Tiêu không cách nào mang ra bí cảnh, trong nháy mắt chiến đấu đình chỉ, trận pháp sẽ tiến hành thống kê, lấy đi Tín Tiêu. Cái này vốn là một loại lực lượng quy tắc diễn hóa, không phải thực thể, bởi vậy, chỉ cần bọn họ cắn chặt không hé miệng, kiên trì nói Tín Tiêu là bọn họ chiếm được, vậy đám người Lăng Hàn cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng này. Ai bảo bọn họ trước vẫn ở bên hồ nghỉ hè, trong nháy mắt 5 người bọn họ liền trao đổi ý nghĩ, đạt thành nhất trí. Đúng lúc này, chỉ thấy 4 người Lăng Hàn khoan thai mà tới. Thất Xương sầm mặt lại nói, các ngươi còn có mặt mũi lại đây, cái này không hiểu ra sao. Lăng Hàn kinh ngạc, lẽ nào đoạt nhiều Tín Tiêu như vậy vẫn không có thẳng tiến 100 vị trí đầu sao? Không thể nào, bởi vì có vài đội ngũ nắm giữ thập nhất bí đế tinh cũng bị hắn cướp sạch. Chúng ta xếp bao nhiêu? Hắn hỏi, 42, Tốn Phong cướp lời nói. Nhưng cái này đều là công lao của 5 người chúng ta, các ngươi chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. 4 người Lăng Hàn nhất thời nha một hồi, rõ ràng, hóa ra là 5 người này cướp đi công lao, mới để Thất Xương cùng Uyên cho rằng bọn họ chỉ đi vào quay một vòng, cái gì cũng không làm. Thật sao? Lăng Hàn không khỏi cười nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên mặt Vô Nhai. Bị ta đánh. Vì lẽ đó ghi hận trong lòng, ngay cả trắng đen cũng có thể điên đảo. Ăn nói linh tinh, Vô Nhai lập tức kêu lên, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm ấy. Chớ có nói nữa, Huyền uy nghiêm đáng sợ nói, hắn đối với 4 người Lăng Hàn biểu hiện đã cực kỳ bất mãn, trở lại nhất định sẽ hào hào châm biếm một hồi, mải đi kêu căng trên người bọn họ. Lăng Hàn chỉ mỉm cười, nhưng không có biện bạch, có một số việc giấu được nhất thời, nhưng không giấu được một đời. Chỉ cần vòng thứ hai bắt đầu, vậy đánh chẳng phải sẽ biết. Bá, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Một con sâu lớn từ đằng xa bò tới, tốc độ rất nhanh, khí tức cực kỳ cuồng bạo. Rõ ràng nơi này còn có 2 vị cường giả cửu liên, nhưng hắn chỉ như không thấy, hoàn toàn không coi ai ra gì. Đây là đương nhiên, hắn là thập nhất bí đế tinh, tương lai có thể thành thập bát liên tổ vương, vậy làm sao cần để 2 tiểu nhân vật. Cả đời chỉ có thể dừng lại cửu liên ở trong lòng. Lăng Hàn rất tùy ý phất tay một cái. Được được được, ta chờ ngươi. Sâu lớn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, xoay người rời đi. Thất Xương, Uyên, Vô Nhai đám người, một tên đế tinh bát liên thập nhất diệp, cố ý chạy tới trước mặt Lăng Hàn nói ra lời này, ý vị như thế nào? Hắn khẳng định thua ở trong tay Lăng Hàn. Hí, ta đệt, bá. Lại một vị ác ma tộc trẻ tuổi có phong cách vô địch đi tới. Ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng vẫn hy vọng cùng ngươi buông tay chiến một trận, có thể thỏa mãn yêu cầu này của ta hay không? Ta cũng muốn lĩnh giáo một hồi. Một tên thiên sứ tộc thập nhất diệp đế tinh xuất hiện. Còn có ta, một hoàng kim sư tử nhảy ra ngoài, 9 đầu, cực kỳ hùng vĩ, tương tự là một vị thập nhất diệp đế tinh. Bọn người Thất Xương chấn kinh đến tê cả da đầu. Lại có nhiều đế tinh thua ở trong tay Lăng Hàn như vậy. Lăng Hàn đuổi những đế tinh này đi, sau đó cười khanh khách nhìn đám người Tốn Phong, cũng không nói lời nào. Không có gì để nói nhiều, những đế tinh này xuất hiện đã đùng đùng đùng làm mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người Tốn Phong mặt đều đỏ như đít khỉ, 2 tên ác ma tộc còn được, nguyên bản mặt liền hồng, hiện tại không thế nào nhìn thấy, chỉ là có chút biến thành màu đen. Đều trở lại cho ta. Thất Xương cùng Uyên tự nhiên cũng nhìn ra rồi, lập tức quát một tiếng. Hiện tại không thể nháo, nháo trò chính là làm mất mặt của Bách Chiến Học Viện. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đóng kín cửa lại đánh. Bọn họ dồn dập trở lại, đội ngũ xông vào vòng thứ 2 tự nhiên sẽ được thông báo. Lúc nào, địa điểm nào bắt đầu cuộc tranh tài vòng thứ 2. Trở lại nơi ở, 5 người Tốn Phong tự nhiên bị mắng một trận. Mà 4 người Lăng Hàn cũng bị phê bình một hồi, nguyên nhân là bọn họ không có tinh thần đoàn đội, vừa vào bí cảnh liền thoát ly đội mình hành động. Lăng Hàn cũng không cãi lại, nhưng trong lòng đã có chủ ý, vòng thứ 2 hắn liền tiêu cực đối chiến, tranh thủ để Bách Chiến Học Viện rơi vào tên cuối cùng. Sau chiến dịch này, hắn cũng không có ý định về học viện. 1. Trong Bách Chiến Học Viện không đồ vật gì để hắn cảm thấy hứng thú. 2. Hắn sắp bước vào thăng nguyên. Điều này vượt qua giới hạn trên cảnh giới của học viện, coi như hắn muốn ở lại cũng bị đuổi ra ngoài. 3. Hắn là người rảnh rỗi không chịu nổi, muốn đi nhìn khắp nơi. Tỷ như, lại đi vị diện khác rào, đi càng nhiều vị diện, hắn có thể dung hợp càng nhiều quy tắc, sức chiến đấu cùng cấp liền càng mạnh. Trong vị diện cao đẳng, lại có quái vật tiến hóa lũy thừa đạt đến 12, sức chiến đấu cùng cấp khẳng định ở trên hắn. Lăng Hàn là tính cách không chịu thua, hắn muốn đi qua các vị diện, đánh bóng sức chiến đấu của mình đến tình trạng mạnh nhất. Sau mấy ngày dưỡng sức, vòng tỷ thi thứ hai bắt đầu. 100 chi đội ngũ chia làm 25 tiểu tổ, mỗi 4 đội làm 1 tổ, tiến hành song bại đào thải, trước hai có thể tiến vào vòng tiếp, hai người sau liền rơi ra ngoài, cạnh tranh vị trí sau 50. Vòng thứ nhất thành tích vẫn có chút tốt, Bách Chiến Học Viện ở trong bậc thứ hai. Trên lý thuyết mà nói, Bách Chiến Học Viện xếp trong bậc thứ hai đã xem như rất mạnh, nhưng 3 tổ đội ngũ khác bọn họ, bậc thứ nhất tự nhiên sức lực đầy đủ. Hai tổ khác lại chưa từng thấy Lăng Hàn phát huy, chỉ cho rằng bọn họ may mắn mới đạt được rất nhiều tín tiêu, xông vào bậc thứ hai. 25 tổ chiến đấu đồng thời mở ra, đầu tiên là bậc thứ nhất đối với bậc thứ tư, sau đó là bậc thứ hai đối với bậc thứ ba. Người thắng 2 trận sẽ trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp, mà đội ngũ 1 thắng 1 bại sẽ quyết đấu, quyết ra đội ngũ đi vào vòng trong. 9 người Lăng Hàn hạ tràng, đối thủ là bậc thứ ba Cửu Quang Học Viện. Quy tắc chiến đấu chính là không thể vận dụng bất luận là thủ đoạn gì ở ngoài thực lực bản thân, một mình đấu, quần ẩu nhưng là không giới hạn, chỉ cần đánh cho một chi đội ngũ hoàn toàn không còn sức chiến đấu, hoặc là đầu hàng, vậy chiến đấu liền kết thúc. Không muốn ăn nỗi khổ ra thịt, thì mau mau đầu hàng. Cách chương.